xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nhìn Trình Cảnh Mặc, muốn nói lại thôi. Vu Hướng Niệm hỏi Trình Cảnh Mặc, anh giặt quần áo xong rồi à? Trình Cảnh Mặc cũng nhận ra mấy người có chuyện muốn nói. Anh lại ra ngoài giặt quần áo. Nói đi, có chuyện gì vậy? Vu Hướng Niệm hỏi. Liễu Chân tức giận, họ không cho bọn chị vào chợ bán hàng nữa. Cả cái người tên là Chuột kia cũng nói, lão đại của họ bảo, sau này không cho ba bọn chị vào buôn bán nữa. Vu Hướng Niệm kinh ngạc, mấy chị làm gì mà họ lại như vậy? Ai biết được? Liễu Chân ngồi phịch xuống, than vãn, hôm qua còn đang bán ngon lành, hôm nay đột nhiên lại không cho bọn chị vào nữa. Vu Hướng Niệm đoán được phần nào, Bình ca muốn ép cô phải đến gặp cô ta. Lý Hoa Quế cũng ngồi xuống, thở dài, bánh của chị hôm nay không biết làm sao, trời nóng thế này, hai ngày là hỏng hết rồi. Vương Hồng Hương cũng thở dài một hơi, việc buôn bán của bọn chị vừa mới khởi sắc, thế mà đã bị cấm, bọn chị còn chưa gặp lão đại của họ, sao lại đắc tội rồi. Nghe ba người thở dài hết đợt này đến đợt khác, Vu Hướng Niệm nói, thôi được rồi. Đừng than nữa, ngày mai em sẽ đi tìm Chuột nói chuyện. Vương Hồng Hương nói, em vẫn là đừng ra ngoài. Người ta đang chỉ trỏ nói ra nói vào em đấy. Vu Hướng Niệm hừ lạnh một tiếng. Ai thích nói gì thì nói. Em có làm gì sai đâu. Mấy chị về dọn dẹp đi. Ngày mai em sẽ đi xem tình hình thế nào rồi về nói cho mấy chị nghe. Trình Cảnh Mặc giặt xong quần áo vào nhà. Vu Hướng Niệm lạnh lùng liếc anh. Trình Cảnh Mặc, anh không cho tôi ra khỏi nhà, có phải là chê tôi mất mặt không? Trình Cảnh Mặc sững người, anh không có ý đó. Thế bên ngoài người ta đang đồn ầm lên như vậy, sao anh không nói cho tôi một tiếng? Trình Cảnh Mặc im lặng, tôi vẫn cứ phải ra ngoài. Mỗi ngày ba bận, sáng, trưa, chiều đều phải ra ngoài. Tôi xem họ có thể nói ra cái gì. Vu Hướng Niệm đứng dậy nói. Tôi còn chưa bị gì. Mà anh đã chê tôi mất mặt rồi. Nếu tôi bị cưỡng HP, có phải anh sẽ lập tức ly hôn? Phủi sạch quan hệ đúng không? Nói xong, cô đi thẳng vào phòng ngủ. Khi đóng cửa, cánh cửa đập mạnh vào tường, tạo ra tiếng động lớn. Sáng hôm sau, Khâu Dương đến tìm Vu Hướng Niệm. Dù cô đi vào núi tìm thuốc, Vu Hướng Niệm tâm trạng không tốt, mắng hắn, tìm cái đầu anh ấy, lỡ đâu em lại bị thằng đàn ông nào nhìn trúng nữa thì nguy hiểm lắm. Em tự tin quá đấy, Khâu Dương thề thốt, thế này nhé, anh sẽ đi theo em từng bước, anh xem thằng đàn ông nào dám động vào em. Vu Hướng Niệm hỏi, anh quan tâm bạn bè của anh đến vậy sao? Tất nhiên rồi. Đừng nói là tìm thảo dược, dù có phải hiến máu, anh cũng đồng ý. Vu Hướng Niệm bày ra vẻ mặt khinh thường. Thế nếu cần tiền thì có cho không? Khâu Dương tỏ vẻ sợ hãi. Ác thế, Vu Hướng Niệm không muốn vào núi. Cô luôn lo sợ giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật. Cô nói, tìm nhiều ngày như vậy, đến cái bóng của thảo dược cũng không thấy. Hôm nay anh đi cùng em xử lý chút việc, có khi còn giúp được bạn của anh đấy. Khâu Dương bán tín bán nghi, bạn của anh ở tận Thượng Hải mà. Ở Thượng Hải thì sao? Vu Hướng Niệm tự tin. Khâu Dương lái xe chở Vu Hướng Niệm đến nơi ở của Bình ca. Vu Hướng Niệm vừa gõ cửa, cửa đã mở ra, Chuột cười hành hạch, tôi đợi cô từ sáng sớm. Quả nhiên giống như cô dự đoán. Bình ca cố tình không cho ba người họ buôn bán là để ép cô đến tìm cô ta. Vu Hướng Niệm vào nhà, thấy bên cạnh Bình ca còn có một người đàn ông khoảng 20 tuổi. Bình ca lạnh lùng, cái giá của cô lớn thật đấy, đến cả Chuột cũng mời không nổi. Vu Hướng Niệm không khách sáo ngồi xuống đối diện Bình ca. Bình ca, anh đừng làm khó tôi, lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Bình ca nói, người đó bị bệnh giống Duệ Duệ, Cô nghĩ xem, nhiều người cả năm cũng không kiếm được 200 đồng đâu. Vu Hướng Niệm, tôi không làm đâu. Bình ta, 300 đồng. Vu Hướng Niệm, đây không phải vấn đề tiền bạc. Lỡ có chuyện ngoài ý muốn, tôi không gánh được đâu. Bình ta nói, nếu có chuyện, cô không cần phải chịu trách nhiệm. Tiền vẫn trả đủ. Vu Hướng Niệm đang muốn mua một cái quạt điện, cũng đang cần tiền. Cô do dự một lúc rồi nói, tôi không làm đâu. Bình ta có chút bất lực. Một lúc lâu sau lại nói, chuyện tối qua, tôi có thể giúp cô. Vừa nghe thế, Vu Hướng Niệm hứng thú hẳn lên. Cô vẫn luôn nghi ngờ chuyện đêm qua là do có kẻ cố tình sắp đặt. Mặc dù gã đàn ông đó có bệnh tâm thần phân liệt, nhưng làm sao hắn biết đêm qua cô sẽ đi ngang qua đó? Giữa đêm tối như vậy, làm sao hắn biết đó là cô? Bình ta lại nói, cô không phải muốn cho gã điên kia ngồi tù sao? Chúng tôi sẽ tìm cách làm hắn biến mất. Vu Hướng Niệm xua tay, chuyện đó không cần thiết. Tôi muốn tìm ra kẻ đứng sau giật dây hắn. Được, cứ giao cho tôi. Bình ca đưa cho Vu Hướng Niệm mấy tờ báo cáo xét nghiệm trên bàn. Cô xem đi. Khâu Dương đứng một bên nhìn hai người thương lượng, miệng há hốc kinh ngạc. Mới mấy tháng không gặp thôi. Đại tiểu thư Vu Hướng Niệm kiêu ngạo, đỏng đảnh ngày xưa sao lại có thể hòa mình với những người xã hội đen này. Vu Hướng Niệm xem xong báo cáo, người này đã 21 tuổi, đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Phẫu thuật không chỉ khó mà hiệu quả cũng không được như Duệ Duệ. Bình ta hỏi, có bao nhiêu phần trăm thành công? Cách chương.